Vạn Dạ Chi Chủ, chương 467, Hư Túc Tinh Chi Chủ che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đô, nguyên bản hủy thiên diệt địa hoàng tuyền, hôm nay rốt cục đình chỉ từng vị đại chu tu sĩ xuất hiện, tất cả ra tay đoạn xử lý lưu lại chọc đục. Màu vàng nước sông, đồng thời còn có càng nhiều tu sĩ phô thiên cái địa bay ra, một bên trấn an lão bách tính môn bất an, một bên siêu tầm cả tòa thần đô. Thật là đáng sợ, một vị thiên khu viện lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Rõ ràng thật sự lại để cho đám kia giả kiêu dẫn xuất tinh thần bên trong đích cấm kỵ. Nếu không mau chóng xử lý kế tiếp thần đô còn sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Bên cạnh những thứ khác đại chu tu sĩ tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Đêm nay đối với thế nhân mà nói, lực rung động không thua gì Bắc Nguyên lúc trước phóng xuất ra cái kia cái đen kịt bàn tay khổng lồ. Thứ hai là nhiễu sóng quái vật người phía trước thì là tinh thần chung bao hàm cấm kỵ, đều là lệnh thế nhân sợ run khủng bố. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến, có người khó hiểu, có người nghiêm túc nói. Người đã quên, giả kiêu nghe nói trong tay nắm giữ yêu tinh, lúc trước tựu có thể lệnh tu sĩ phát sinh nhiễu sóng, bọn họ là khoảng cách cấm kỵ gần đây một nhóm người. Cái này thật đúng là đáng chết a hát, thiên khu viện các lão nhân, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi quảng trường, âm thầm cắn răng. Mà đúng lúc này, một cái lão đầu râu bạc đột nhiên hô, Trần viện trưởng, chạy nhanh xuống, lại để cho lão phu đến là ngươi chữa thương. Trần Vũ cũng từ phía trên không rơi xuống, mọi người tranh thủ thời gian kéo ra một mảnh đất trống, chỉ có thượng tam phẩm tu sĩ miễn cưỡng khả dĩ tới gần. Cho dù Trần Vũ giờ phút này dùng chân nguyên bốc hơi đầy người nước đọng, có thể cả người vẫn đang tản ra một cổ mãnh liệt dơ bẩn khí tức. Đồng thời, Trần Vũ cũng như là sinh ra bệnh nặng đồng dạng, toàn thân rõ ràng tại rất nhỏ run rẩy, sắc mặt cũng một hồi hắc một hồi bạch. Bá, cái kia lão đầu râu bạc lập tức thi triển thần thông, phóng xuất ra hào quang, bao phủ tại Trần Vũ trên người. Tình huống có khỏe không? Lão đầu râu bạc lo lắng mà hỏi thăm. Trần Vũ không có trả lời bản thân tình huống, chỉ nhìn lấy thiên nguyệt lâu phương hướng. Là ai giải quyết hoàng tuyền ngọn nguồn? Không riêng Trần Vũ, mặt khác tất cả mọi người cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải Trần viện trưởng ngươi tại hoàng tuyền trung lấy ra cái kia cái gương? Mọi người kinh ngạc hỏi. Trần Vũ lắc đầu, không nói một lời. Cái kia hoàng tuyền thật là ác tâm, chính là một cái mục nát pháp tắc trong thế giới bệnh nước. Mặc dù là nhị phẩm cảnh chính mình, xâm nhập trong đó đều thiếu chút nữa ra không thể tin được ngoài ý muốn. Trần Vũ còn chưa kịp tìm được cái kia cái gương, cũng chỉ có thể thoát đi. Nhìn xem Trần Vũ phản ứng, mọi người càng là nổ tung nồi. Không phải Trần viện trưởng, cái kia còn có thể là ai à? Tất cả mọi người đều nhìn xem thiên nguyệt lâu, trong lúc nhất thời suy đoán vạn phần. Rõ ràng không phải Trần Vũ giải quyết, chẳng lẽ thần đô trung còn có ẩn tàng cao thủ, mà ngay cả hoàng đế cũng liền giật mình dưới. Sau một khắc hoàng đế mạnh mà nghĩ tới điều gì, trong mắt bay lên không dám tin. Chẳng lẽ là hắn, hư giới chung, Ninh Minh tại bắt lấy hư không kính về sau, lập tức đem hắn ném không chung, phá vỡ mặt nước. Đồng thời cả người hắn cũng chống được cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản rừng rực chân long thánh thể, giờ phút này bị hoàng tuyền nước ăn mòn được lạnh buốt tứ chi bách hài, tất cả đều thẩm thấu lấy âm lãnh chi khí, mỗi một tấc huyết nhục đều giống như chết rồi. Bất quá cùng Trần Vũ không đồng dạng như vậy là, Ninh Minh đối với hắc ám cấm kỵ kháng tính tương đối cao. Cái này cũng không như là nhiễu sóng, càng giống là được một loại đáng sợ bệnh bất trị. Nước sông như trước bành trướng, Ninh Minh phảng phất một khỏa chìm vào đáy sông thạch đầu, dần dần không có phản ứng, một số gần như vẫn lạc. Xong chưa, Ninh Minh trong lòng bay lên một cái suy yếu ý niệm trong đầu. Cái này dù sao cũng là liền hư túc tinh chi chủ đều không thể giải quyết tai họa ngầm, chính mình một cái tiểu nhân thần đạo tu sĩ thì như thế nào có thể trực diện. Tại hắn trong đầu cái kia miếng hắc thạch cũng dần dần không có khí tức như là một khối bình thường mà lại lạnh như băng thạch đầu. Nhưng vào lúc này, oanh, quảng cáo, tối tăm ở bên trong, một đạo kiều tiếng sấm rền chấn động truyền lại tiến vào Ninh Minh thân thể, như là nổ nát sở hữu tất cả gông xiềng. Thoáng chốc ánh lửa cuồn cuộn, nguyên một đám kỳ dị phù văn tại hắn trong cơ thể thần cái, phảng phất đại dương mênh mông bình thường, mênh mông phập phồng. Ninh Minh nguyên bản yên lặng đồng tử lập tức tỏa sáng ra sáng chói kim quang. Cái gì? Hắn khiếp sợ địa nghẹn ngào. Giờ phút này, trong cơ thể mình tràn ngập phù văn, hừng hực thiêu đốt thịnh liệt như nhật nguyệt nổ tung, xua tán đi nguyên bản nồng đậm hoàng tuyền khí tức. Đây là một loại khó có thể nói hình dáng kỳ cảnh, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều chỉ cảm thấy bao la hùng vĩ. Cùng lúc một giọng nói tại hắn trong đầu vang lên. Không nghĩ tới ngươi cái này sơ khuy tiên môn tiểu gia hòa, rõ ràng cũng có lớn như thế gan phách lại dám trực diện chúng ta đều không giải quyết được hắc ám cấm kỵ. Bá, Ninh Minh quá sợ hãi. Đạo này thanh âm thoáng có chút quen thuộc, chính mình giống như tại cái gì nghe qua. Đúng, là ở vạn tinh giới ở bên trong. Mặt khác sơ khuy tiên môn bốn chữ này cũng chính là mình ở vạn tinh giới lấy được danh hiệu. Chẳng lẽ nói, Ninh Minh trái tim như cự long mãnh liệt bắn ra, toàn thân huyết dịch đều giống như nóng rực. Mà bắt đầu, đồng thời, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Ta rất thưởng thức ngươi dám là thiên hạ trước dũng khí. Đợi ngày sau tiến vào vạn tinh giới. Rắc rắc phần phật coi. Không đợi Ninh Minh nghe quá nhiều, thanh âm kia tựu trở nên quỷ dị, giống như là radio tín hiệu phạm sai lầm đồng dạng. Hơn nữa, đầu óc cũng kịch liệt chướng đau, ẩn ẩn giống như là muốn nhiễu sóng. Ninh Minh biểu lộ lập tức khó chịu bắt đầu. Cũng may, thanh âm kia rất nhanh như vậy gián đoạn, không có vang lên nữa. Ninh Minh lúc này mới có thể há mồm thở dốc, dễ chịu rất nhiều. Sau đó, hắn tự triệt để sợ ngây người, đại não đều tại ông tác hưởng, có loại nằm mơ giống như cảm giác. Chẳng lẽ là hư thúc tinh chi chủ? Ninh Minh lập tức bay ra hoàng tuyền, phá vỡ mặt nước đạp không mà đứng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên hỗn độn một mảnh thiên không, ẩn ẩn như là có tôn không thể diễn tả tồn tại nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ là thanh âm, mình cũng không cách nào lắng nghe quá nhiều, nếu không sẽ lọt vào đại tai ách. Đây là một loại cảnh giới nào? Đáp án chỉ có một, vừa rồi cùng chính mình đối thoại đúng là một tinh thần thần cái. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Ninh Minh trong cơ thể kịch biến còn không có chấm dứt, ngàn phù vạn văn đan vào cùng một chỗ, như một đầu lại một đầu tấm lụa tại hắn trong cơ thể bệnh trở thành một chương đạo lên mạng. Uống, Ninh Minh cắn răng, quát mắng một tiếng. Hắn mượn cái này của thần lực đốt cháy trong cơ thể hoàng tuyền khí tức, cũng mượn này một lần nữa rèn gân cốt, dày vò thần hồn. Giống, trong nháy mắt Ninh Minh trong cơ thể sôi trào, bộc phát ra hơn xa trước đây long ngâm thanh âm, phảng phất vạn đạo tề minh, trỗi lên. Cũng không biết qua bao lâu về sau, Ninh Minh sống lại rồi, một cổ tân sinh khí tức tràn ngập, hắn mở ra song mâu, cặp kia hoàng kim đồng tử càng phát sáng lạt như là có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Lại là hư túc tinh chi chủ thần lực che chở, Ninh Minh giơ tay lên trường, thì thào tự nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một thần cái lại có thể biết tại tối tăm ở bên trong, ra tay cứu vớt sắp tại hoàng tuyền trung chết đi chính mình. Mặt khác chính mình còn sớm ngay tại vạn tinh giới xuôi tai qua đối phương thanh âm. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí chảy vuốt đầu mối. Hư giới là hư túc tinh chi chủ sáng tạo ra pháp tắc thế giới, hóa hư là thật tu sĩ có thể dùng nguyên thần tiến vào trong đó, mà vạn tinh giới đồng dạng cũng là một loại cùng loại thế giới giả tưởng. Như thế nói đến, hư túc tinh chi chủ quả nhiên tham dự qua vạn tinh giới thành lập. Hơn nữa dưới mắt còn có chút thưởng thức chính mình, là vì ta nhảy vào hoàng tuyền nguyên nhân sao? Ninh Minh nhìn về phía xa xa cái kia mặt hư không kính. Nhưng không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Chư thần còn không có buông tha cho, một mực đang cùng chúng sinh cộng đồng đối kháng lấy hắc ám cấm kỵ, hơn nữa thành lập vạn tinh giới, dẫn hậu bối. Dám vì thiên hạ trước đại trượng phu há có thể không có đảm đương. Ninh Minh nhớ tới đối phương cái kia hai câu nói, rất nhanh hai đấm. Cho dù tận thế tiến đến, ta như thế nào lại sợ. Trong lòng của hắn sinh ra một cổ đại khí phách, không riêng chỉ là mấy cái giả kiêu, chính mình tương lai còn nhất định phải tào thanh hết thảy hắc ám. Giờ phút này, Ninh Minh trong cơ thể hoàng tuyền khí tức biến mất không hề, mà chuyển biến thành chính là một cổ càng mạnh hơn nữa thần đạo khí tức. Oanh, hắn đột nhiên tay phải nắm tay, lập tức bộc phát ra như thác nước tiếng vang, tạc hư không bốn liệt. Ninh Minh chân long thánh thể giống như là đã trải qua hoàng tuyền rèn luyện, gân cốt trọng tẩy, thu hoạch cực lớn, đây là nhân sinh quý giá tài phú. Ngũ phẩm cảnh trung kỳ hả? Đồng thời cảm thụ được trong cơ thể cảnh giới chấn động, Ninh Minh kinh ngạc. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, tại hư túc tinh chi chủ che chở xuống, chính mình thần đạo cảnh giới rõ ràng còn đã có biên độ nhỏ đột phá. Trừ lần đó ra, Ninh Minh còn mơ hồ đã nhận ra mấy thứ gì đó, lẩm bẩm. Cảm giác của ta chân nguyên tựa hồ nhiều hơn loại không hiểu khí tức. Chính mình chân nguyên rõ ràng lây dính chút ít hư túc tinh tinh thần chi lực, cái này nên hư túc tinh chi chủ cố ý chịu. Nói không chừng đợi về sau chính mình lần nữa tiến vào vạn tinh giới cũng sẽ bị đối phương trước tiên nhận thấy biết. Thậm chí còn chính mình đã có đối phương khí tức sẽ không coi như là trở thành người của đối phương a, tuy nhiên trước mắt tiếp xúc thần vẫn còn rải rác không có mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, khó trách lúc trước trận kia vũ trụ đại chiến, từng cái thần đạo đỉnh phong cường giả đều không tiếc hết thảy bảo toàn tinh cầu. Ninh Minh tự nói ra, có loại bị chiếu cố cảm giác. Đồng thời, hắn cũng sinh ra càng thêm bức thiết ý niệm trong đầu, rất muốn đi vào cái kia phiến bao la hùng vĩ tinh không đại thế giới, cùng chư thần cùng một chỗ trực diện trung cực khiêu chiến. Cuối cùng, Ninh Minh thu hồi suy nghĩ, Hạ Lạc đã đến hoang vu cả vùng đất, về sau tìm được chân cơ Tần Lâm bọn người nguyên thần. Bọn hắn đều biến thành con hát, đần độn địa du đãng tại nơi này tan hoang thế giới, nhưng sóng tinh thần động cũng rất tốt phân biệt. Ninh Minh rất nhanh liền đem bọn hắn tìm được, trải qua một phen đơn giản giao chiến về sau, Ninh Minh lại thành công đưa bọn chúng chân áp cũng như là vạn con gà con tử đồng dạng đề trong tay. Đi nha, Ninh Minh cuối cùng mắt nhìn cái này phiến thiên địa. Cái này do hư túc tinh chi chủ sở sáng tạo ra pháp tắc thế giới, hôm nay lại tối tăm lu mờ mịt một mảnh, như là mục nát mất khắp nơi đều lượn lờ lấy không rõ khí tức. Thần cái cũng không có lực hồi trở lại thiên, để cho nhất người phẫn nộ hay là giả kiêu, bọn hắn rõ ràng còn đem đáng sợ kia cấm kỵ cho dẫn đi ra, giống như là đem thần cái chảy ra mù dịch khuynh hướng nhân gian. Ai, mà ở Ninh Minh biến mất qua đi, một đạo tiếng thở dài đến tối tăm trung vang lên. Đãi Ninh Minh trở về sau, trước tiên đã nhìn thấy bị hủy tại một khi nội thành. Hắn đứng tại một mảnh trống trải phế tích lên, bốn phía tất cả đều là sụp đổ công trình kiến trúc nguyên bản trình tề quy hoạch phiến đá địa như là bị cái quốc bới một lần. Đập vào mắt tất cả đều là vết thương, chính mình còn như là có thể nghe thấy hồng thủy đã đến lúc những cái kia sinh linh phát ra tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Đây là xảy ra chuyện gì? Cùng một thời gian, chân cơ bọn người ý thức trở về, mở hai mắt ra. Hắn đám bọn họ cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đã đến tâm thần thật lâu địa không cách nào bình tĩnh. Đã chết rồi sao? Ninh Minh bỗng nhiên nhướng mày, lẩm bẩm cũng không có phát hiện từ thiên bọn người tung tích. Chỉ sợ Hoàng Tuyền tuôn ra lập tức mấy cái hắc long vệ thành viên còn chưa kịp phản ứng đã bị bao phủ chết thảm tại trong đó. Lần thứ nhất dẫn đội chính mình đội viên tựu toàn bộ chết rồi, hơn nữa thần đô còn đã xảy ra thật lớn như thế tổn hại, cái này khả dĩ được xưng tụng là đã thất bại. Ninh Minh, ngươi, cùng lúc chân cơ thẳng vào nhìn xem Ninh Minh, nhìn xem cái này chính mình từng đã là thủ hạ. Quảng cáo, làm cho nàng cả kinh chính là, giờ phút này, Ninh Minh cho mình cảm giác càng thêm thần bí chút ít khí tức so về trước khi rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ hả. Cái này, cái kia giả thiếu, đây là hắn làm được, bên cạnh Tần Lâm đột nhiên trừng lớn hai mắt khó có thể tiếp nhận địa nhìn xem bốn phía tràng cảnh. Cái kia giả thiếu đã bị chết. Ninh Minh nhàn nhạt nói xong, đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía trước trên bầu trời từng đạo thân người. Chân cơ xoay mình sững sờ. Cùng lúc đó, thần đô bên trong đích đại chu các tu sĩ cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở tại một đôi nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt chính giữa. Cái kia đứng tại phế tích phía trên thiếu niên mặc áo đen, dáng người thon dài, nhất là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, như là tinh thần giống như sáng ngời. Thế nào lại là Ninh Minh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thiên khu viện lão nhân mặt mũi tràn đầy rung động. Nằm rãnh, Ninh Minh, Vũ Bá Hầu càng là trực tiếp kêu lên, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, đồng thời bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Tiểu tử này sẽ không đúng như lưu tinh quật khởi, sắp sửa thay thế Đại Minh Hầu, sau đó biến thành tiếp theo tòa đặt ở trên đỉnh đầu của mình núi lớn A. Diêm Tứ chết rồi, đã bị chết ở tại Ninh Minh trên tay. Giới chỉ đại khái tỷ lệ cũng bị hắn cho đã nhận được. Lại một cái, dưới bóng đêm cao ốc từng đạo đen kịt thân người đứng lặng lấy, như là trong địa ngục ma chủ giống như, làm cho tâm thần người sợ run. Giờ phút này, dùng người đeo mặt nạ cầm đầu giả kêu các thành viên tất cả đều chằm chằm vào trong đám người chính là cái kia thiếu niên. Kế tiếp ta đến tìm cơ hội, giải quyết tiểu tử này. Đột nhiên, một thanh niên nam tử trầm thấp nói. Người này hình dạng thường thường, dáng người cao gầy, ngũ quan cũng không có gì đáng giá chú ý điểm, chỉ là da thịt hơi chút trắng nõn một ít thuộc về cái loại nầy ném vào đám người tìm không đi ra người. Mà ở hắn bên hông treo lấy một tay mộc kiếm, giả kiêu thành viên tam phẩm cảnh tiết kỳ. Đồng thời, lại một cái hình dạng tuấn lãng thanh niên đầu chọc nói ra. Trước sau sau, cái này Ninh Minh không ít đùa nghịch chúng ta. Hơn nữa, đưa tại trên tay hắn giả kiêu thì có hai cái. Mà trên người của hắn cũng không có thiếu bí mật kế tiếp xác thực nên muốn bắt tay vào làm giải quyết. Lại để cho người kinh ngạc chính là cái này thanh niên đầu chọc trên đầu còn có mấy cái giới sẹo, hơn nữa hất lên áo cà sa, đúng là một vị tăng nhân. Chỉ có Trấn Quan Vương khuôn mặt động dung, như thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia trẻ trung thiếu niên, hôm nay rõ ràng đứng ở cái này một độ cao. Chỉ thấy, mà ngay cả Trần Vũ giờ phút này đều hướng phía Ninh Minh đi tới. Hơn nữa, sở hữu tất cả đại chu tu sĩ cũng đều nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh, những thiên khu đó viện lão nhân càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngăn không được địa nghị luận. Kế tiếp Đại Minh Hầu sao? Trong lúc đó, cái mặt nạ kia người nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt có chút âm trầm. Như thế nào giải quyết Hoàng Tuyền cái này một cấm kỵ? Chẳng lẽ nói, kẻ này nhất định phải muốn giải quyết? Tiết Kỳ mở miệng lần nữa, ngữ khí dị thường chắc chắc, sát cơ rất nặng. Đi, người đeo mặt nạ đột nhiên chợt tay cầm chặt một tay cấm kỵ kiếm, cũng tùy ý vung lên, đem không gian xé rách ra một đạo khe hở, về sau bước vào trong đó, biến mất không hề. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.